Nam Mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con thỉnh thầy dở trang 259. 259. 257 ạ. 257. Con kính bạch thầy, ở cái chỗ mà giác sở giác không cho phần tác, nên biết đây là phá pháp chấp. Nếu còn tiếc cái trí này không xả, tức là pháp ái thuộc về ái trí, trở thành một kết cần phải giải trừ. Rồi ở dưới cái chỗ là không giác cực viên, không sở không diệt. Con kính bạch thầy, là ngài giảng là giác kết tuy giải, năng không sở không hiện tại rõ ràng thì không tánh chia tròn. Nếu ái tiếp lý không, tức là pháp ái thành ái lý. Con kính bạch thầy, ở đây thì tổ giảng là trụ ở cảnh giác ấy, thì thuộc về ái trí, mà trụ ở mối kết không thì thuộc về ái lý. Con kính thỉnh thầy giảng cho con cái ái trí và ái lý của hai mối kết này ạ. Thì trí tức là cái trí hiểu biết của mình, còn lý là cái cảnh, cái chân lý. Con kính bạch thầy, tại sao trụ ở mối kết giác lại thuộc về ái trí ạ? Thì nghĩa là cái chấp ngã của mình là mình nhận thấy, mình thấy, mình biết thì cái là ái trí. Dạ. Còn mình ái cái gì thì cái cảnh ấy là lý. Dạ. Dạ. Con thỉnh thầy giờ trang 255 phần cuối. 255. Dạ, phần cuối ạ. Nhập lưu. Dạ. Con kính bạch thầy, cái câu là bội trần hợp giác là diệu chỉ tu hành của năng nghiêm, rất giản yếu, rất xảo diệu. Con kính thỉnh thầy giảng hộ cho con cái rất xảo diệu ạ. Bội trần hợp giác, dạ, là diệu chỉ tu hành của năng nghiêm, rất, dạ, thì giản, giản yếu, giản là giản dị, dạ, yếu là cốt yếu. Dạ. Thì bây giờ hãy nói hai cái chữ giản dị và cốt yếu. À, thì giản dị, cô chỉ quay về cái tai của cô nghe, cái tánh nghe của cô, đâu có khó khăn gì, cho nên giản dị. Mà chính cái tánh ở nơi cái tai của mình, nếu mình theo thức ấy, thì đi về căn bản bốn thanh tử, mà nếu mình theo kiến tinh thì mình đi về căn bản bồ đề. Đấy, cho nên đó là chỗ thiết yếu. Con kính bạch thầy, còn rất xảo diệu nè. Rất xảo diệu ạ. Cái câu xảo, xảo diệu thì nó hai chữ nó một nghĩa, nghĩa là nó tài tình, nó khéo lắm. Đấy, mình chỉ có một việc trở về cái nghe của mình, mà rồi cô làm Đức Quán Thế Âm thì có tài không? Kính bạch thầy, cho con thưa trang 258 ạ. 258. Mô Phật kính bạch trên thầy, ở đây nói, ngài nói là khi mà mình căn giác diệt thì không sanh, tức là lúc đấy cái không nó hiển lộ, thì cái không, năng không á là về cái trí, còn cái sở không là cái nào, con chưa hiểu, con kính bạch trên thầy. Cái không, năng không, sở không. Nhưng mà tụi em hỏi cái bà thầy, em thưa là năng không á là về cái trí, thế còn sở không là cái gì, em chưa hiểu ạ. Thì năng không, mình không cái không đi. Dạ. Cái năng không là trí. Năng không là trí. Dạ, còn sở không. Thì mình, nó có cái năng không thì nó phải có sở, nó mới có năng chứ. Dạ. Không có cái năng của cô làm gì. Dạ, cái năng. Cho nên đã có năng thì phải có sở. Dạ. Mà sở chính là cái không đó. Mình muốn không nó đi. Thì năng không là trí của mình, còn sở là cái cảnh mình muốn không nó đi. Nam Mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, cho con thưa ở trang 257. Dạ. Con kính bạch thầy, ở đây nói là giác kết tuy giải, nghĩa là đã giải xong cái mối kết giác, rồi năng không sở không hiện tại rõ ràng, thì không tánh chưa tròn. À, con chưa có hiểu không tánh chưa tròn nghĩa là sao? Bởi vì nó còn cái năng không sở không hiện tại rõ ràng. Dạ. Bởi vì còn cái năng không sở không, dạ, hiện tại rõ ràng, thì sao mà gọi là hết hoàn toàn không được? Dạ. Không tánh chưa tròn nghĩa là nó chưa. Nghĩa là còn cái năng không sở không hiện tại rõ ràng đấy. Dạ. Còn đối thì cái không tánh nó không tròn. Dạ. Con kính bạch thầy nghĩa là cái còn năng không sợ không, nghĩa là mình còn đối đãi cho nên cái tánh chân không của mình nó chưa nó, bây giờ nó còn này. Cái không nó lù lù ra đấy, còn năng không và sợ không, yeah. Hai cái lù lù. Kính bạch thiên thầy, con thỉnh thầy gửi trang 250 năm cho con xin thưa. 250 năm. Kính bạch thiên thầy, là ở đây có câu như hôm qua thầy giảng là trong đoạn nhập lưu thì có câu là người nghe âm thanh là ai, thì đây nói là thầy dạy là đây là việc tu công án của bên thiền, thì con chưa hiểu chứ công án nghĩa là sao, con thỉnh thầy giảng dùm con ạ. Thế bây giờ con đã mua thêm một cái việc ở bên ngoài để mà tìm hiểu nữa. Công án tức là bên thiền người ta tu, người ta đặt ra một cái pháp môn gọi là công án, ta đặt ra một cái câu nói rồi để chuyên suy như ở đây này. Đấy, đặt khi không đặt ra cái câu người nghe âm thanh là ai, thế rồi cứ chuyên tự đọc cái câu này rồi nghiên cứu xem người nghe âm thanh là ai. Đấy, ở đây cứ đặt ra những cái câu hỏi, rồi đặt ra những cái câu nói, rồi suy ngẫm để tìm ra cái nghĩa. Dạ, kính bạch kinh thầy, con thỉnh thầy giảng lại dùng con ở ngay phần đầu là nhập lưu, năng nhập là quán trí. Con chưa hiểu rõ câu này, con thỉnh thầy giảng lại dùng con ạ. Mua đi đọc Phật. Năng nhập là quán trí, mà sở nhập là nhĩ môn. Đấy, cái chữ năng với chữ sở, năng là cái khả năng, cũng như tay thầy cầm cái dùi thì tay của thầy là năng, mà cái dùi là sở. Thầy đang đọc quyển sách thì cái mắt của thầy là năng, mà quyển sách này là sở. Nó có hai cái bao giờ nó cũng đối đãi với nhau như thế. Nghe như các con đang nghe cái âm thanh của thầy nói thì các con là năng, mà cái âm thanh này là sở văn, là cái chỗ mình nghe, cái tiếng mình nghe. Thế là có đặt phải có hai cái như vậy. Thế bây giờ vào dòng thánh thì cái người vào, cái trí tuệ nó đi vào ấy, gọi là năng văn, năng nhập. Mà chính cái dòng thánh là sở nhập, là chỗ mình vào, thế là sở nhập. Thì đây Đức Quán Thế Âm ngài dùng cái trí tuệ ngài quán cái tánh nghe. Thế thì quán trí là năng, mà cái tánh nghe đó, nhĩ môn là sở. Thì nó có hai cái chữ năng sở bao giờ đối đãi với nhau. Dạ kính bạch kinh thầy. Dạ kính bạch kinh thầy, ở đây nói là năng nhập là quán trí, thì con chưa hiểu rõ nghĩa chữ quán trí, con thỉnh thầy giảng lại. Quán trí là cái trí tuệ quan sát, tức là chính mình. Cái trí tuệ quan sát là chính mình đang quan sát. Thế là mình là năng nhập, là cái người đi vào. Còn sở nhập là cái chỗ vào, là cái nghĩ môn, là cái tánh nghe. Quán trí tức là cái trí tuệ quan sát, thì chính mình đang quan sát đấy. Mình lại quan sát lại mình đó bạch thầy. Và bây giờ mình quan sát lại cái tánh nghe của mình. Mình quan sát cái nghe. Xin thầy cho con xin sư tiếp ở đoạn đó. Có câu là nhập lưu tức là tư tuệ, kim tu tuệ, dùng quán trí mà tư duy, không phải thức tâm phân biệt tư duy. Dạ kính bạch xin thầy, vậy ở đây chứ quán trí nghĩa là sao, con thỉnh thầy giảng dùm con câu này ạ. Thì cái trí quan sát của mình thì gọi là quán trí. Như con quán bất tịnh thì bây giờ con phải vận cái trí tuệ để con xét ở trong cơ thể của con những cái gì nó nhơ bẩn. Thế thì gọi là quán trí, là cái trí tuệ của con, tức là chính mình. Con kính bạch thầy, ở bên nhà thiền và thầy thì có cái công án, còn như bên tịnh độ mình nên mình lấy cái câu Nam Mô Di Đà Phật làm công án, coi cái đó là công án có được không ạ? Và thầy nói bên nhà thiền và thầy người ta đặt một cái câu hỏi ra để làm cái công án, mà người ta suy tư cái công án đó để người ta ngộ, Thì bây giờ bên tịnh độ của mình á, cũng lấy cái câu Nam Mô Di Đà Phật làm công án, rồi có được không ạ? Nhưng mà mình ấy, pháp môn tịnh độ nghiêng về tha lực, dùng làm công án là tự lực, thì tu thành là thiền, thành là tu về bên thiền. Tuy cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà quay về cái tánh A Di Đà của mình thì đó là thiền. Thế còn về tinh tịnh độ thì chú trọng về thần lực của Đức Phật A Di Đà, Ngài giúp đỡ và rồi Ngài lại tiếp dẫn cho về cõi cực lạc. Kính bạch trên thầy, cho con thưa ở trang 257 nhé. Kính bạch trên thầy, 257. Dạ, cái phần ở gần dưới, cái chỗ mà như trên Phật nói không tánh viên minh thành pháp giải thoát, con thỉnh thầy giảng cho con cái không tánh viên minh. Không tánh viên minh thành pháp giải thoát. Phật nói không tánh viên minh thành pháp giải thoát. Không tánh tức là tánh không, mình hết cả cái năng không sở không. Thế thì cái không tánh được viên minh. Thế là mình thành pháp giải thoát, giải thoát hoàn toàn cái pháp chấp. Cái tánh không đó, bây giờ cái tánh không đó, nó đã thành cái viên minh, hoàn toàn là viên, là minh. Thế thì không còn có pháp chấp nữa. Mình không có chấp là giác, là không, là cái gì cả. Mình bình an sống với chân tâm bản tánh của mình, không còn có một cái chấp nào khác nữa. Thầy cho con thưa một câu ạ. Thì ở trang 256, thì khi mà Đức Quan Thế Âm Ngài giải được mối kết động và mối kết tỉnh, thì đó là Ngài phá xong sắc ấm. Và đến khi mà căn năng văn tùy theo mà giải ấy, thì tiếp đó là Ngài phá được thọ ấm. Rồi đến hành ấm, tính thức ấm ở chỗ nào, con kính tập trên thầy, thầy minh định dừng cho chúng con ạ. Thì đấy, Ngài phá được thọ ấm và tưởng ấm liền nhau. Thế đến chỗ giác, sở giác không ấy, là phá được hành ấm. Và phá hoàn toàn cả sáu ấm ấy, là thông cái thức ấm. Bà thầy như nãy thầy dạy là cái pháp môn tịnh độ mình niệm Phật ấy, là mình nương vào lực của Phật để mình cầu được vãng sanh. Được vãng sanh để về cực lạc mà lên ngôi bất thoái thành Phật. Còn nếu bây giờ mình niệm Phật, mình coi như câu niệm Phật là công án, là tự lực, vậy mình có được vãng sanh về cực lạc không bà thầy? Nếu mà mình niệm Phật mà mình niệm Đức Phật, mình nương Phật A-di-đà, mình tin có Phật A-di-đà, có sự tiếp dẫn của Ngài vãng sanh, mà mình cầu vãng sanh thì mình mới được vãng sanh. Còn nếu mình tu theo thiền thì mình trở về cái chân tánh của mình thôi. Vãng sanh là nương Phật A-di-đà, mình phải tin cái tin có cõi A-di-đà, có cõi cực lạc và có Đức Phật A-di-đà, Ngài tiếp dẫn. Phải có lòng tin thì mới được. Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa thì ở trong cái pháp môn tịnh độ mà cái phần mà thập niệm đó, nếu mà mình bận rộn, mình không có niệm Phật được nhiều, thì mỗi ngày mình phải niệm 10 tiếng nhất tâm và mình hồi hướng vãng sanh thì Phật nói là được vãng sanh. Mà ví dụ như ngày nào con cũng làm như vậy mà bất chợt mình chết, bất đắc bất đắc nhị tử thì mình có được vãng sanh không con kính? Miễn là cái lúc cái niệm cuối cùng của mình là niệm nhớ Phật và về với Phật thì về với Phật. Còn cái niệm cuối cùng của mình lại nhớ đến chuyện đi ra ngoài Bắc thì đi ra ngoài Bắc. Con kính bạch thầy, nhưng mà ở trong đó nói là nếu mà mình bận rộn cả ngày mình không có niệm thời gian niệm Phật á, thì mỗi ngày mình phải nhất tâm mình niệm 10 tiếng. Thì mình chỉ niệm 10 tiếng đều đều mỗi cô ngày. Cô niệm 10 tiếng hàng ngày là đúng rồi. Yeah. Nhưng mà cần nhất cái niệm cuối cùng của cô phải nhớ cô về cõi Phật. Chứ nếu cô lại muốn đi sang tàu sang Pháp thì cô đi sang tàu sang Pháp chứ làm sao có về quả Phật được. Vậy thì suốt ngày con phải niệm Phật cô phải làm thế nào để cái niệm cuối cùng cô nhớ. Cho nên cái cộng tự nghiệp là cái quan trọng nhất. Trong kinh A-di-đà nói minh bạch đó, nghĩa là phải niệm, niệm Phật, niệm kiểu nào phá hồ. Nhưng mà cái lúc cuối cùng tâm không điên đảo. Đấy, trong kinh A-di-đà nói minh bạch, cái niệm cuối cùng tâm không điên đảo. Điên đảo tức là đổi ngược đi. Hàng ngày mình mong mình về cực lạc, mà đến cái niệm cuối cùng ấy, cô lại niệm cô đi về, cô đi sang bên Ấn Độ thì cô đi về Ấn Độ. Trong kinh Di Đà Phật nhấn cái câu ấy, đến lúc lâm chung tâm không điên đảo thì mới vãng sanh. Còn đến lâm chung mà tâm điên đảo thì thôi. Vậy thì cái câu mà Phật dạy mình thập niệm đó, vậy thì mình có áp dụng được không con kính thưa thầy? Thì cái chuyện thập niệm thì cô cứ thập niệm để cô nhớ. Nhưng mà trong kinh Di Đà minh bạch lúc lâm chung tâm không điên đảo. Vậy thì coi như là cả ngày con phải niệm Phật thì tâm con... Tôi chả biết cô làm thế nào thì cô làm, chỉ có cái niệm cuối cùng. Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa lại về cái pháp môn niệm Phật với pháp môn phản văn này đó là thầy. Và thầy dạy lại cho con rõ là bây giờ mà mình niệm Phật, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì trong lúc mình niệm Nam Mô Di Đà Phật á, là mình nghe rõ từng tiếng, nghĩa là con đang để ý đến cái âm thanh niệm Phật rồi. Con đang để ý chữ Nam rồi tới chữ Mô, rồi tới chữ A, tới chữ Di, chữ Đà, là con đang để ý từng chữ, là đang để ý tới cái nhĩ thức rồi, cái âm thanh niệm Phật rồi. Thế giờ sao? Giờ cô muốn vậy, hỏi gì? Vậy, con muốn hỏi là cái pháp môn niệm Phật, cái pháp môn phản văn đó, nó giống nhau chỗ nào mà trong khi giống tâm... nhau ở cái chỗ nghe. Mình nghe mình phải chuyên về cái tánh nghe. Dạ. Pháp môn niệm Phật thì phải chuyên niệm, mà không được loạn tưởng, mà chuyên nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên con đang chuyên nghe cái câu niệm Phật, tức là con đang nghe từng chữ, chứ con đâu có nghe cái tánh nghe. Ý con muốn thưa như nhưng con... mà cô nghe, cô cũng phải dùng cái tánh nghe để nói cái âm thanh, tức là dùng cái tánh nghe. Thì cô phải nghe, cái cô cứ chuyên cô nghe. Thì bây giờ cô không nghe được cái tánh nghe, nhưng mà cô nghe một chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà phải nhất tâm bất loạn. Như vậy trong lúc đấy khi mà mình nghe mà cho tới nhất tâm bất loạn rồi là mình vào được tánh nghe rồi. Thì đấy thì cô chuyên nghe, thì là cô nhất chuyên nghe.